Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426 Hình Thế Nguy Cấp. Luyện hóa trình kỳ thực cực kỳ nhanh. Mỗi qua bao lâu, Mục Thần liền luyện hóa cái này kim sắc khôi giáp. Cảm thụ được mạnh mẽ lực lượng, cũng là nhếch miệng lên khen thở ra một hơi. Cốt nhục ấn là bảo bối tốt. Luyện hóa kim giáp, Mục Thần chậm rãi đứng lên. Nóng bỏng không biết bao nhiêu lần ánh mắt nhìn về phía này kim sắc ao nước cuồn cuộn Long Phượng ao. Hít sâu một hơi, hướng về phía không trung Thải Tiêu khẽ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh lóe lên, liền đã là xông vào Long Phượng trong ao. Phù phù, kim sắc ao nước bắn tung tóe, mỗi một nhỏ xuống thời điểm đều ở đây Long Phượng trong ao nhấc lên trận trận sóng lớn. Đồng thời hắn cảm giác thân thể trở nên trầm trọng lên tới. Chung quanh ao nước phảng phất đồi núi, một loại áp bách bao phủ hướng Mục Thần. Không hổ là chân long thật phượng tinh huyết biến thành. Mục Thần rõ ràng cảm nhận được tòa này Long Phượng ao có thể so bản thân trước đó hấp thu tòa kia muốn nồng nặc mạnh mẽ mấy chục lần. Không ngừng, chất lỏng màu vàng óng theo Mục Thần ra tiến nhập trong cơ thể hắn. Mơ hồ có long ngâm phượng minh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Phượng quang văn liền là xuất hiện. Cái này tự nhiên là tu luyện Ngụy Long thể điềm báo. Bất quá Mục Thần vẻ mặt nhưng có chút ngưng trọng, bởi vì hắn biết được sau đó phải xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, nháy mắt sau đó Long Phượng quang văn bắt đầu thôn phệ. Tựa hồ cả hai chỉ có thể cất thứ nhất. Đối với cái này hết thảy, Mục Thần tâm thần khẽ động. Kim giáp xuất hiện, chân long thật phượng cái bóng xoay. Hoa, nương theo cái này Long Phượng hình bóng xuất hiện, Long Phượng ao trong nháy mắt bạo động lên tới. Ao nước thế mà một phân thành hai, điên cuồng hướng Long Phượng hình bóng cuồng dũng tới. Giống, hai đạo kim sắc cái bóng thét dài một tiếng, hóa thành hai bó kim quang, hướng Mục Thần đỉnh đầu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Long Phượng đầu đuôi tương tiếp, thế mà tạo thành một đạo hình tròn Long Phượng thần luân. Nếu là muốn đem tiếp theo tới lấy được hết thảy gấp bội tăng lên nói, vận chuyển Thái Hư Kinh cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Trong đầu Lâm Vô Đạo thân ảnh vang lên. Mục Thần khẽ giật mình, không chần chờ chút nào, thân thể phía trên nồng nặc tử mang vận chuyển. A, tương đương, đột nhiên tử mang sáp nhập vào, to lớn đau đớn bao phủ toàn thân. Mục Thần gào thét một tiếng, toàn thân run rẩy, chịu đựng lấy cực lớn thống khổ. Ở phía xa Thải Tiêu trong mắt đẹp đều là chấn kinh. Nhìn xem Mục Thần toàn thân tử mang, càng chấn kinh, cảm giác quen thuộc cảm giác cũng là bao phủ toàn thân. Dung nhan phía trên có một vẻ kiên định, ầm vang, có tử khí gia nhập. Long Phượng ao oanh minh một tiếng, hai cỗ kim sắc ao nước phân chia rõ ràng gào thét mà tới. Cùng tử khí va chạm, cả hai va chạm thế nhưng là khiến Mục Thần thống khổ không chịu nổi. Bất quá may mà cũng không kéo dài bao lâu, liền đã là hoàn toàn dung hợp. Đôi mắt mở ra, một kim một tử quang mang bắn ra. Mục Thần rõ ràng nhìn thấy có một giọt tử kim sắc tinh huyết vậy mà tại chậm rãi hội tụ. Tinh huyết bên trong có một cái cực nhỏ chân long cùng thật phượng bay lượn. Vô hình ba động phát ra mà ra. Tuy là Mục Thần cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Một giọt này tinh huyết ẩn chứa lực lượng, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Tại Mục Thần cực độ trong sự kích động, giọt kia tử kim sắc tinh huyết húc húc rơi xuống Mục Thần mi tâm chỗ. Sau đó thấm vào, giống, cổ lão long ngâm phượng hót trong đầu vang lên, khiến cho hắn huyết dịch toàn thân sôi trào lên tới. Mục Thần không chần chờ chút nào, mượn sôi trào huyết dịch bắt đầu Long Phượng thể tu luyện. Chỉ bất quá cái này có thể muốn xa xa so Ngụy Long thể tu luyện muốn khó khăn hơn nhiều. Nghiễm nhiên giữa Mục Thần đã là bị nồng nặc kim sắc ao nước bao. Chói mắt kim trạch lóa mắt vạn phần. Thời gian cực nhanh, Long Phượng ao nước đang cấp bách nhanh hạ thấp. Nguyên bản sáng chói kim quang cũng là ảm đạm rất nhiều. Rất hiển nhiên trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Mục Thần đã hấp thu quá nhiều Long Phượng trong ao năng lượng. Thải Tiêu ở phía xa nhìn xa xa cái này một màn, xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Rất hiển nhiên nàng nhận biết ra đối với Long Phượng thể tu luyện, cần thiết tinh huyết hoàn toàn không đủ. Lúc này mục thần chính là đạt đến khẩn yếu quan đầu. Nếu là không có tinh huyết rót vào nói, tất nhiên sẽ thất bại. Ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên, mắt đẹp chớp động, chợt nhìn về phía mục thần. Tiện nghi ngươi, một câu nói ra, cong ngón búng ra, một khỏa Long Phượng quả liền là thẳng tắp hướng mục thần bắn tới. Giống, Long Phượng quả rót vào trong nháy mắt, Long Ngâm Phượng Minh thanh âm dung chuyển vạn dặm, cuồng bạo không đến nay lực lượng thổ lộ mà ra, đem mục thần bao ở bên trong. Mục thần ngồi yên lặng tại Long Phượng trong ao, mi tâm chỗ tử kim sắc tinh huyết phảng phất dòng suối nhỏ một loại du học, đem mục thần lần nữa bao. Tại đậm đà như vậy lực lượng bao phía dưới, mục thần da bị thiêu đốt, phát ra thanh âm chói tai. Loại này cảm giác phảng phất tại hòa tan toàn bộ một dạng. Vô tận thống khổ tại mục thần gào thét run rẩy bên trong phát ra. Hai quả đấm điên cuồng đập vào Long Phượng trong ao. Từng đạo khe hở xuất hiện. Nguyên bản tự nhiên không có như vậy thống khổ. Người nào khiến mục thần tâm lớn như vậy? Không những muốn tu luyện vạn cổ không một Long Phượng thể, còn muốn đem tử khí sáp nhập vào trong đó. Nơi xa Thải Tiêu nhìn xem như vậy mục thần, mắt đẹp khẩn trương lên tới. Nàng rõ ràng biết được, nếu như dựa theo mục thần như vậy tu luyện, vạn nhất không kiên trì nổi nói, rất có thể liền nhục thân đều muốn bị hòa tan. Ngoặc kép, nhất định phải kiên trì lên. Nàng không có lựa chọn đi gọi tỉnh mục thần. Dù sao như vậy đánh thức nói, mặc dù có thể bảo toàn mục thần thân thể, nhưng hết thảy sẽ gặp công dã tràng. Một khỏa Long Phượng quả là nhỏ, cái này ở mục thần trong lòng tuyệt đối sẽ lưu lại một nói không thể ma diệt bóng mờ. Đối ứng với nhau, Thải Tiêu cho rằng mục thần tuyệt đối không hy vọng bản thân đánh thức hắn. Long Phượng trong ao, tại mục thần thống khổ tê giống phía dưới, kim sắc cột sáng phảng phất thần quang một cây tràn ngập. Mờ mịt tử khí bao mục thần, sáng chói kim quang trùng thiên, nồng nặc tử khí lấp mặt đất. Hoàn toàn là một bộ thiên thần một loại dấu hiệu. Tình huống như vậy kéo dài mấy canh giờ đều chưa từng kết thúc. Cũng liền là nói mục thần tại run rẩy kịch liệt phía dưới tiếp nhận mấy canh giờ. Thải Tiêu nhìn xem giờ phút này mục thần, khuôn mặt một biến, nàng cảm nhận được mục thần trên thân khí tức đang cấp bách nhanh giảm bớt. Tiếc hận một tiếng, muốn thất bại sao? Một tiếng rơi thôi liền dự định đi cưỡng ép tỉnh lại mục thần. Có thể nàng lại phát hiện bản thân bị một đạo vô hình lực lượng cầm giữ. Vương Sao Triệu, mặc cho bản thân như thế nào kim châm đều là không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, loại này cảm giác nàng liền tính mặt đối bản thân phụ thân thời điểm đều không có như vậy mãnh liệt, nhưng nàng cũng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Lập tức tựa hồ minh bạch cái gì, ngắn ngủi trong chớp mắt. Long Phượng trong ao kim quang bắt đầu tiêu tán, tử khí cũng là chậm rãi trở về mục thần trong cơ thể. Làm kim quang cùng tử khí đồng thời tiêu tán không thấy thời điểm, Long Phượng ao tình huống cũng là bị Thải Tiêu thấy rõ ràng. Nàng xem đến tại Long Phượng trong ao có một đạo thân ảnh, toàn thân phảng phất hồ nước một loại, khuôn mặt vẫn như cũ là vặn vẹo, lập tức trong lòng khẩn trương. Nàng cũng không biết mục thần có thành công hay không. Răng rắc, tại Thải Tiêu sốt ruột phía dưới, đạo kia hổ chạy tinh tầng phá toái. Trong đó mục thần thân thể run lên, đôi mắt đột nhiên mở ra. Oanh, sáng chói chói mắt tử kim quang mang tràn ngập tại toàn bộ thiên khung phía trên. Mạnh mẽ lực lượng tràn ngập ngoài vạn dặm. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.